Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, dò xét. Trước mắt bộ này đồ vật, nếu là có thể tiến hành sử dụng, cơ hồ có thể so đo một kiện công năng quỷ dị tiên khí. Ít nhất, chân tiên trở xuống không người khắc chế. Đáng tiếc, lắc đầu than nhẹ. Tôn Hằng một tay phất lên, trong lòng bàn tay tinh thần chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem cái kia khiêu động ngũ tạc ép diệt thành cặn bã. Hắn loại này hủy diệt thủ đoạn, đến từ đại đạo quy tắc phương diện, trực tiếp xóa đi ngũ tạc vặn vẹo lực lượng. Sau một kích, trước mắt lại không một vật, vật này không thể so Âm La Tông trận pháp, nếu như không thể sử dụng. Giữ lại chỉ là một cái tai họa. Quay người trở lại, Tôn Hằng hướng một mặt kinh nghi bất định Quách Tiểu Thảo mở miệng. Không cần phải đi những địa phương khác, trực tiếp đi Kim Phong Tông đi. Phương này thế giới thiên đạo vặn vẹo, hỗn loạn, cùng loại với trước mặt vật như vậy sợ là nhiều không kể xiết. Bất quá theo đạo lý tới nói, thiên đạo vặn vẹo mặc dù có thể ảnh hưởng chúng sinh, lại không phải cải biến một vị chân tiên. Đối với người bình thường hoặc đồ vật biến thành quái vật, Tôn Hằng cũng không dám hứng thú. Ngược lại là Kim Phong Tông Vương bất bình tình huống bây giờ, để cho hắn hết sức tò mò. Kim Phong Tông, nghe vậy, Quách Tiểu Thảo biểu lộ lại là đột nhiên đại biến, trong ánh mắt cũng lộ ra hoảng sợ chi ý. Tôn tiên sinh, hay là không nên đi? Chuyện cho tới bây giờ, đối diện nàng phía trước Tôn Hằng đã là tin chín thành, tự nhiên không muốn hắn tiến đến mạo hiểm. Thế nào? Tôn Hằng biểu lộ không thay đổi. Vương đạo hữu biến hóa rất không bình thường. Không bình thường? Quách Tiểu Thảo gượng cười. Thế giới này, nơi nào còn có bình thường đồ vật, mỗi người đều cơ hồ gần như tan vỡ. Ta từng gặp thôn phệ hết thảy cửa ngõ, liếc mắt một cái liền có thể để cho nguyên thần cơ hồ sụp đổ tượng đá. Sau khi đi vào liền rốt cuộc không ra được thôn, đồng hóa chúng sinh linh tính thần minh. Mà những thứ này, tại vương tiền bối biến thành đồ vật trước mặt, đều xem như tương đối bình thường tồn tại. Ít nhất, những vật này vãn bối đều có thể vượt qua. Nha, Tôn Hằng đôi mắt nhảy lên. Vương đạo hữu là tình huống như thế nào? Nói nghe một chút, vãn bối chưa từng đi. Quách Tiểu Thảo lắc đầu, sắc mặt âm u, tiếng nói cũng thay đổi nặng nề. Đi qua người cũng tất cả đều chết rồi. Tôn Hằng cũng là không vội, trì hoãn âm thanh truy vấn. Vậy là ngươi làm sao biết nó biến 10 phần đáng sợ? Có vị tiền bối tại qua đời phía trước, từng gặp ta một mặt. Quách Tiểu Thảo khuôn mặt vặn vẹo, một đôi mắt càng là điên cuồng loạn động. Vị tiền bối kia chính là tiên khí nguyên linh, thực lực so tiên tôn chấn hồn đỉnh còn mạnh hơn. Nhưng hắn khi đó cũng đã nhập ma một dạng quỷ, tinh thần cơ hồ triệt để điên cuồng, trong miệng chỉ là đang không ngừng nói. Nói cái gì? Tôn Hằng vội vàng truy vấn. Nói hết thảy đều là kém. Quách Tiểu Thảo thân hình lắc một cái, cắn răng mở miệng, tất cả mọi thứ đều là giả, tu hành cũng là giả, tất cả mọi người là giả. Sau đó, hắn liền bắt đầu điên cuồng công kích tất cả mọi người. Cũng may lúc ấy tông môn trận pháp còn thụ khống chế. Vị tiền bối kia chính mình cũng là thực lực giảm lớn, cho nên sau cùng bị chúng ta tề lực diệt sát. Dạng này, Tôn Hằng gật đầu. Ngay cả một vị tiên khí nguyên linh đều có thể cổ hoặc, người đi cũng là khó thoát một kiếp. Xem ra vương đạo hữu biến hóa quả thật không giống bình thường. Tiền bối, Quách Tiểu Thảo ổn định một chút tâm tình, vội vã mở miệng. Theo ta thấy, chúng ta rất không cần phải đi Kim Phong Tông, không bằng lấy bất biến ứng vạn biến. Tin tưởng lấy tiền bối thực lực, có thể bảo hộ một phương. Ngươi nói không sai, Tôn Hằng gật đầu, bất quá những quái vật này cùng phương này thiên đạo tương hợp, sớm muộn cũng sẽ đem tất cả mọi người kéo vào. Chẳng bằng trực tiếp giải quyết xong hết mọi chuyện. Có thể là Quách Tiểu Thảo còn nếu lại khuyên, lại bị Tôn Hằng đánh gãy. Không có gì có thể là Kim Phong Tông ở đâu cái vị trí. Chuyện này, Quách Tiểu Thảo há to miệng, cuối cùng vẫn là cúi đầu thở dài, hướng phía lại bắc phương hướng chỉ một cái. Ở bên kia, tốt, Tôn Hằng gật đầu, tay áo cuốn một cái. Lôi quang đã vòng quanh hai người thẳng đến Kim Phong Tông vị trí chạy đi. Giới này hoàn cảnh quỷ dị, liền xem như thiên tiên cũng không thể tùy tiện di chuyển phương vị, cảm giác cũng hạn chế nghiêm trọng. Trên đường đi, đủ loại quỷ dị tồn tại không ngừng lọt vào trong tầm mắt. Có cái kia lóe lên cây cối, có bỗng nhiên ở bên trái, bỗng nhiên bên phải núi cao, còn có nhìn như phồn hoa, kỳ thực sớm đã biến mất tại thời gian tuyến bên trên to lớn thành trì. Nơi này trước kia là bồ diệu tiên tử tín đồ quốc gia. Không bao lâu, tại dọc đường một chỗ hoàng thành lúc, Quách Tiểu Thảo hướng xuống chỉ một cái. Nhưng bây giờ, bồ diệu tiên tử cũng đã biến thành quái vật. Nó tất cả tín đồ cũng theo đó thành rồi một loại nào đó quỷ dị tồn tại. Tôn Hằng cúi đầu, phía dưới hoàng thành lọt vào trong tầm mắt. Trong mắt hắn, một cái to lớn khuôn mặt khảm nạm tại hoàng thành lòng đất, đang lấy một đôi mắt cá chết một dạng con ngươi, nhìn chằm chằm hai người độn hành lộ tuyến. Cái này khuôn mặt đã từng đoan trang thánh khiết, bây giờ cũng chỉ có thấm đến cốt tủy quỷ dị, băng lãnh. Bồ diệu tiên tử, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, lập tức thu hồi nhãn thần, tiếp tục tiến lên. Bồ diệu tiên tử thần quốc xa so với phía trước gặp được đồ vật phải phức tạp, quỷ dị, bất quá thực sự không đáng hắn vì đó ngừng chân. Một đường tiến lên, trải qua một ngày sau một đêm, chân trời cái kia quỷ dị viêm dương đột ngột nhảy đến giữa không trung. Hai người tới một chỗ bão cát cuồng quyển chỗ, đập vào mắt chỗ, một mảnh hoang vu, chỉ có tại cuối tầm mắt xuất hiện một vệt như là mặt kính một dạng chớp động vầng sáng. Kim Phong bảo kính, Tôn Hằng mi tâm hé ra, cách xa hướng phía cái kia bảo kính nhìn lại, hoa trong gương, trăng trong nước, khó phân thật giả, khó trách như thế. Nhẹ nhàng thở dài, hắn phất tay buông xuống Quách Tiểu Thảo, thân hình nhoáng lên, đã xuất hiện tại cái kia mặt kính trước đó. Tôn Hằng từng gặp Vương Bất Bình tiên khí Kim Phong bảo kính, nguyên lai tạo hình trang nhã, cổ điển, lộ ra cỗ đường hoàng đại khí, lại thêm có một luồng thoát tục siêu nhiên chi ý. Bây giờ, bóng loáng trên mặt kính xuất hiện một chút nhỏ bé hoa văn, cũng như cùng vật sống đồng dạng nhẹ nhàng dập dờn. Nếu như là chăm chú xem, còn có thể phân biệt ra được. Những thứ này hoa văn tạo thành đoàn án chính là não người, đi tới sọ não đầu óc, mà mặt kính bên ngoài, nhưng là từng cái vặn vẹo cành cây, nhưng nhìn thật kỹ, lại càng giống là vô số mở rộng ra tới thủ trưởng. Mặt sau, là một cái quỷ dị nhô lên như cùng vật sống một dạng chập trùng lên xuống, càng là chảy ra một ít cùng loại với huyết thủy dịch nhờn. Có chút ác tâm a. Tôn Hằng nhíu nhíu mày, đại thủ đột nhiên duỗi ra, trực tiếp phá vỡ mặt kính vươn vào đến bên trong đi. Trong mặt gương bên trong tựa như có khác một cái không gian. Tôn Hằng thủ trưởng luồn vào đi, hẳn là biến mất không thấy gì nữa. Rất mạnh năng lực, vậy mà có thể trực tiếp sửa thiên đạo, xuyên tạc, vặn vẹo tự thân biết hết thảy. A, còn có một cái cổ quái đồ vật, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Hai mắt sáng lên, trong chàng đột nhiên có sáng tỏ vầng sáng nổ tung. Một lát sau, Tôn Hằng thu về bàn tay. Trong lòng bàn tay chỉ có một chương xé thành hai nửa trang sách màu vàng. Tôn tiên sinh, mà lúc này, Quách Tiểu Thảo cũng đánh bạo thi triển độn pháp đi tới gần. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Tôn Hằng lắc đầu, thu hồi trong lòng bàn tay trang sách. Vương Đạo Hữu đã chết. Hắn biến thành quái vật có thể vặn vẹo hết thảy đã biết đồ vật. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nó có thể đem hết thảy cũng làm trận cố sự xem. Đồng thời có sửa chữa cố sự năng lực. Quách Tiểu Thảo hai mắt trừng trừng. Hoàn toàn nghe không hiểu Tôn Hằng lại nói cái gì. Được rồi, Tôn Hằng lắc đầu. Ngươi cũng không cần đi quản. Chỉ cần biết hắn cũng không thể lý giải ta tồn tại. Cho nên chết rồi. Hiện tại, chúng ta đi thế giới này phát sinh dị biến căn nguyên nhìn xem. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.